ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 245, chương 25. Phong Tuyết Sơn Trang, một lần này đa tạ Minh hội chủ. Tiêu Nguyên Thần uống vào để ở trên bàn rượu nóng, hướng về phía Minh Vô Nhai hơi cung kính nói ra, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Điểm này Tiêu Nguyên Thần vẫn là rất rõ ràng. Tiêu gia bây giờ nếu như không phải có Tam Anh hội ủng hộ, chỉ sợ căn bản cũng không có biện pháp chống đối Ung Châu đạo thế lực khác vây quét a. Nhất là ở mình bị Trần Khuynh địch cuốn lấy không cách nào xuất thủ tình huống phía dưới. Cho nên Tiêu Nguyên Thần rất tự giác đem chính mình đặt ở hạ vị, cũng là vì thể hiện ra thần phục ý tứ. Đương nhiên, cái này sẽ không dài lâu. Đợi đến bản thân thoát khỏi trước mắt khốn cảnh, tu vi càng tiến một bước về sau, chính là hai bên nghịch chuyển thời khắc. Ôm dạng này niềm tin, Tiêu Nguyên Thần trên mặt lộ ra mị mỉm cười. Minh hội chủ, không biết người chừng nào thì dự định tiến về Tiêu gia ta tàng kinh các. Không vội không vội, Minh Vô Nhai khẽ cười nói. Nụ cười ấm áp ở gió tuyết chồng chất trong sơn trang có vẻ hơi không hợp phong cảnh. So với cái này, Tiêu gia chủ, ta cảm thấy ngươi hẳn là quan tâm hơn về sau như thế nào đối mặt Thuần Dương cung lửa giận. Hoặc có lẽ là như thế nào đối mặt vị kia Thuần Dương cung thiên hạ hành tẩu vấn đề a. Tiêu Nguyên Thần chắp tay, mời Minh hội chủ chỉ điểm. Chưa nói tới cái gì chỉ điểm, Minh Vô Nhai cười khoát tay áo. Bất quá có một chút mỗ ngược lại là phải nói cho Tiêu gia chủ. Ngài bây giờ cùng vị kia thiên hạ hành tẩu quan hệ, có thể nói đã là thủy hỏa bất dung. Vốn là mà nói, có lẽ còn có hòa đàm chỗ trống. Nhưng là bây giờ, ở Tiêu gia chủ trước mặt mọi người đối với hắn ra tay đánh nhau về sau, chỉ sợ liền không có cái gì đường lùi. Dù chỉ là vì Thuần Dương cung uy nghiêm, chỉ sợ Tiêu gia chủ ngươi, thậm chí toàn bộ Tiêu gia hiện tại cũng là tràn ngập nguy hiểm a. Tiêu Nguyên Thần thần sắc động lại, bất quá hắn cũng không hối hận lúc ấy đối Trần Khuynh địch động thủ. Không bằng nói, hắn chân chính hối hận là không có lúc kia trực tiếp đem hết toàn lực giết Trần Khuynh địch cái kia âm hiểm xảo trá chi đồ. Nhưng là Tiêu Nguyên Thần có dũng khí đó cùng quyết tâm đối Trần Khuynh địch xuất thủ, không có nghĩa là Minh Vô Nhai cũng có. Mà không có Minh Vô Nhai trợ giúp, Tiêu Nguyên Thần mình muốn giết chết Trần Khuynh địch vẫn là quá mức gian nan. Nhất là ở đối phương có một chuôi thánh binh tình huống phía dưới, trở nên càng khó giết hơn. Ngoặc kép, ba ngày sau rất nhiều thế lực đều sẽ đến đây Phong Tuyết Sơn Trang. Đến lúc đó làm sao bây giờ? Tiêu Nguyên Thần thần sắc lạnh lùng. Minh hội chủ chẳng lẽ thật là dự định giúp ta cùng Trần Khuynh địch hóa giải ân oán? Ngươi có tự tin này? Làm sao có thể? Minh Vô Nhai lắc đầu, bật cười nói, không bằng nói, thân làm Tam Anh hội chi chủ, ta căn bản liền sẽ không tham dự vào Tiêu gia chủ cùng vị kia thiên hạ hành tẩu ân oán. Vậy ngươi, đúng rồi, Tiêu gia chủ, liên quan tới trước đó ngươi cho ta môn ma công, rất hữu dụng a. Minh Vô Nhai lời nói xoay chuyển, vừa cười vừa nói, bái hỏa ma giáo hóa huyết thánh hỏa đại pháp, lấy tinh huyết đốt thánh hỏa bí pháp. Không nghĩ tới ngươi thế mà có thể từ bái hỏa ma giáo một bên kia giao dịch đến loại này có thể xưng hạch tâm bí pháp, không thể không thừa nhận. Môn kia ma công thực giúp ta chiếu cố rất lớn. Ngoặc kép, đó là vinh hạnh của ta. Nhìn xem nở nụ cười Minh Vô Nhai, Tiêu Nguyên Thần nhướng mày. Không biết vì sao, trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra mấy phần dự cảm bất tường. Mà thân làm võ đạo tông sư, hắn dự cảm, nhất là việc quan hệ bản thân dự cảm, là tuyệt đối không thể bỏ qua. Nhưng phần này bất tường đến tột cùng là, Tiêu gia chủ, nếu ngươi đã đưa ta môn ma công này, cũng hẳn là phát hiện bí mật của ta a. Tiêu Nguyên Thần không có phủ nhận, Trên thực tế hắn xác thực phát hiện, vị này Tam Anh hội hội chủ bí mật, cái kia có hứng thú hay không cùng mỗ cùng đi nhìn một chút. Ngoặc kép, nhìn xem, Tiêu Nguyên Thần mày nhíu lại phải sâu hơn. Hắn mặc dù biết Minh Vô Nhai tại là một kiện trạch hướng chính đạo sự tình, cũng dù sao cũng hơi phỏng đoán, nhưng lại cũng không tính tham dự vào. Trọng yếu hơn chính là, nếu như tiếp tục thâm nhập sâu lý giải đi xuống, vạn nhất ngày nào đó Minh Vô Nhai dự định giết bản thân diệt khẩu, làm sao? Tiêu gia chủ còn đang kiêng kỵ Minh Mỗ hay sao? Đây chính là Minh Mỗ thành ý a. Ân, Tiêu Nguyên Thần nhìn xem Minh Vô Nhai nụ cười, đột nhiên phản ứng lại. Đúng a, Minh Vô Nhai đây không phải đem chính mình nhược điểm chủ động đưa đến trong tay của mình sao? Kể từ đó, Minh Vô Nhai nắm vững Tiêu gia sự sống còn, mà mình thì nắm vững Minh Vô Nhai bí mật. Đối với bọn hắn dạng người này mà nói, đây chính là hợp tác cơ sở. Chẳng lẽ không phải là như thế? Cũng được, Tiêu Mỗ liền bồi Minh hội chủ đi một chuyến. Sảng khoái, ở Minh Vô Nhai hướng dẫn dưới, Tiêu Nguyên Thần đi vào Phong Tuyết Sơn Trang. Cuối cùng ở Minh Vô Nhai bình thường làm việc trong thư phòng, Minh Vô Nhai mở ra một cái dấu ở giá sách về sau cửa ngầm, sau đó sải bước đi vào, mà Tiêu Nguyên Thần theo sát phía sau, theo cửa ngầm chậm rãi đi xuống nấc thang. Kể từ đó, hẳn là ở Phong Tuyết Sơn Trang tọa lạc sơn mạch nội bộ. Quả nhiên, vì cũng chỉ có ở sơn mạch nội bộ mới có thể che giấu loại trình độ ma khí a. Nếu như không phải mình gặp gỡ đặc thù, chỉ sợ đều không thể phát hiện ma khí tồn tại. Xuyên qua u ám đường hầm, một bước cuối cùng tràng cảnh xuất hiện ở Tiêu Nguyên Thần trước mắt. Trong chớp nhoáng này, dù là lấy Tiêu Nguyên Thần tâm trí, cũng không khỏi nín thở. Đó là một cái hết sức to lớn tế đàn. Đúng vậy, chỉ có thể dùng tế đàn để hình dung bức này tràng cảnh. 72 căn kiêu đồng tinh trụ cắm ở tế đàn bốn phía hình thành một cái hình tròn không gian. Mà tại không gian trung ương là trưng bày 36 cái rõ ràng lớn một cỡ kiêu thiết tinh trụ. Phía trên khắc lấy số lớn phù văn, cùng cạnh ngoài 72 cây đồng trụ phân ra, chia cắt song phương thì là một đầu vờn quanh tế đàn huyết sắc trường hà. Chân chính mặt chữ trên ý nghĩa, hoàn toàn do máu tươi hình thành trường hà. Chỉ là nhìn thấy nó, một cỗ ngất trời huyết tinh chi khí liền đập vào mặt. Người bình thường thấy một màn như vậy, chỉ sợ trực tiếp liền sẽ phun ra a. Cuối cùng là Tiêu Nguyên Thần cấp tốc vơ vét lấy trí nhớ trong đầu, nhưng vẫn tìm không ra phù hợp trước mắt một màn này tin tức. Vốn dĩ hắn chỉ là cảm thấy Phong Tuyết Sơn Trang bên trong ẩn núp ma khí cùng huyết khí, cho nên mới mượn hoa hiến Phật, dùng bái hỏa giáo trung hòa máu tươi có liên quan bí thuật đưa cho Minh Vô Nhai. Nhưng là hắn cũng không nghĩ đến, Minh Vô Nhai thế mà ở làm chuyện lớn như vậy. Không nói những cái khác, chỉ là đầu này huyết hà, tối thiểu liền muốn giết đến tận 1 vạn người mới có thể lấp đầy. Hơn nữa nhìn huyết hà chất lượng, 1 vạn người này chỉ sợ còn không là người bình thường, mà là 1 vạn cái tu luyện hữu thành võ giả. Hắn rốt cuộc vì sao làm như vậy? Ngươi, Minh Vô Nhai nhìn xem kinh hãi Tiêu Nguyên Thần, trên mặt nụ cười ấm áp hoàn toàn không có biến hóa, phảng phất con hát mặt nạ đồng dạng. Tiêu huynh chỉ sợ không phải rõ ràng a. Đây là ngày xưa Âm Dương Ma Đế lưu tại thế gian tế đàn. Đương nhiên ta đây là bắt chước, cho nên so ra kém chân chính nguyên bản Âm Dương Ma Đế tế đàn. Không sai, ngày xưa Âm Dương Ma Đế học cứu thiên nhân, võ thông thiên địa, sáng chế ra một môn tái thế bí pháp, có thể câu thông trong hư không tà thần, thông qua dâng lên tế phẩm phương thức, cưỡng ép bức bách tà thần hoàn thành người thi pháp nguyện vọng. Mà môn bí pháp này dưới cơ duyên xảo hợp, bị mỗ chiếm được. Ý tứ gì, Tiêu huynh ngươi còn không lý giải sao? mặt nạ dần dần tróc ra, Minh Vô Nhai biểu lộ cũng dần dần trở nên dữ tợn. Cái kia nụ cười ấm áp tan vỡ một nửa, lộ ra vô cùng quỷ dị cùng khủng bố. Chúng ta võ giả, phấn đấu một đời còn có thể là vì cái gì? Đương nhiên là vì mạnh hơn. Minh Vô Nhai dùng thời gian mấy chục năm đem Tam Anh Hội đẩy lên đỉnh phong. Mà theo Tam Anh Hội thế lực tăng trưởng, nhiều tư nguyên hơn cũng để cho hắn cũng đột phá đến võ đạo tông sư cảnh giới. Nhưng là cái này cũng sớm đã không cách nào thỏa mãn hắn. Hắn không cam tâm ngừng bước võ đạo tông sư. Hắn còn muốn trở nên mạnh hơn. Không sai, vượt qua võ đạo tông sư cảnh giới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ